Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Dung Vương cười thản nhiên, cô đi đi. Hứa Tịnh Nhi đặt ly rượu xuống. Cô đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi phòng, cứ thế tới nhà vệ sinh theo bản năng. Dung Vương vừa uống rượu vừa nhìn theo cô. Hứa Tịnh Nhi bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cô bỗng rùng mình. Có lẽ anh ta là một kẻ lão làng nên khiến cô thấy ghê sợ. Hứa Tịnh Nhi hít vài hơi thật sâu. Cô mở vòi rửa tay, sau đó rút vài tờ giấy, lau phần vai vừa bị Dung Vương chạm vào. Lúc này cô mới miễn cưỡng cảm thấy tốt hơn đôi chút. Lúc Hứa Tịnh Nhi mở cửa bước ra thì bỗng thấy trong căn phòng trước đó bỗng trở nên im lặng. Cô cảm thấy nghi ngờ, bén mở hé cửa nhìn qua. Có vẻ như Dung Vương nói giải tán nên những người khác lần lượt đứng dậy rời đi. Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Dung Vương và một người đàn ông nữa. Hứa Tịnh Nhi nhận ra người đàn ông này chính là quản lý của Dung Vương, là anh Hùng. Dung, cô gái mà hôm nay cậu gọi đến trông khá quen. À, có phải chính là cô gái đi cùng Cố Tổng trong buổi tiệc tất niên của nhà họ Cố không? Vừa nói sắc mặt anh Hùng vừa trở nên khó coi. Không phải trước cậu dây dưa với người phụ nữ của Cố Tổng sao cậu? Dung Vương lập tức cắt ngang lời anh ta. Được rồi, tôi nghe Cố Tuyết nói rồi, Hứa Tịnh Nhi không được Cố Tổng coi ra gì. Là người phụ nữ mà khiết thần có cũng được, không có cũng không sao. Nếu như không phải vì cô ta xinh đẹp thì tôi cũng chẳng thèm để ý, Dung Vương vuốt cằm cười nham hiểm. Có lẽ cũng không tệ, nghe anh ta nói vậy, anh Hùng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao Cố Tuyết cũng là người nhà họ Cố, khiết thần lại là anh họ của cô ta. Cô ta đã nói Hứa Tịnh Nhi là người tầm thường thì không có gì phải lo nữa. Anh Hùng vỗ vai Dung Vương, cười giảo hoạt, nếu đã vậy thì tôi không làm phiền cậu vui vẻ nữa. Tôi rút trước nhé. Sau khi anh Hùng bước ra, Dung Vương liếc nhìn phía nhà vệ sinh thấy cửa vẫn đóng bèn nhếch miệng cười. Anh ta lấy ra một cái lọ nhỏ, đổi ra vài viên thuốc màu trắng vào trong ly rượu của Hứa Tịnh Nhi một cách vô cùng thuần thục. Vì khoảng cách tương đối xa mà họ lại nói rất nhỏ nên Hứa Tịnh Nhi nghe tiếng được tiếng mất. Tuy nhiên từ những từ nghe được cô có thể đoán ra đại khái nội dung cuộc nói chuyện. Thêm vào đó, đoạn cuối Hứa Tịnh Nhi còn nhìn thấy Dung Vương bỏ thuốc vào rượu của cô. Vậy là cô biết anh ta là thể loại háo sắc cỡ nào rồi. Thật ghê tởm, đúng vậy, thông tin mà sếp tổng nhận được đó là Dung Vương có nhân phẩm cực tệ. Hơn nữa thủ đoạn của anh ta vô cùng tàn nhẫn, thường hẹn những fan xinh đẹp ra ngoài, sau đó chốt thuốc rồi ngủ với họ. Thực ra mọi người đều là người trưởng thành cả, nếu như hẹn fan mà cả đôi bên đều tự nguyện thì chẳng ai quan tâm làm gì. Nhưng anh ta lại lợi dụng lòng tin và sự sùng bái mà các fan dành cho mình để làm ra cái chuyện chó má này. Do anh ta chỉ chơi fan của mình nên cũng chẳng buồn cưng nựng chịu trách nhiệm gì. Sau khi chốt thuốc fan uống vào tự động dâng hiến cho anh ta thì anh ta chỉ làm mỗi nhiệm vụ là tác thành ý nguyện của họ mà thôi. Như vậy sau khi fan tỉnh lại chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng làm gì được Dung Vương. Có lẽ do anh ta thực hiện kế hoạch quá thuận lợi nên ngày càng ngang tàng. Phàm là những người mà anh ta nhắm thì anh ta sẽ kiểm soát. Hơn nữa, người quản lý của anh ta không những làm ngơ mà còn đồng lõa. Đúng là một đám súc sinh, cách chương.